Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 1291. Hai vị. Kỳ Ninh nói. Các ngươi cũng biết ngộ đạo chi bảo làm người ta đỏ mắt cỡ nào, một khi tin tức truyền đi, ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, thậm chí có khả năng chết đi. Cho nên Cửu Trần Huyên và Lai Gia Huyên kính xin lập lời thề bổn mạng, từ nay về sau tuyệt đối không tiết lộ ngộ đạo chí bảo ra ngoài, ngay cả chuyện ta lấy đi bảo vật trong đình Nam Hành Cung cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Ta biết rõ ép hai vị lập lời thề là quá bá đạo, kính xin hiểu nổi khổ tâm của ta. Kỷ Ninh trịnh trọng nói. Kế tiếp trong đình Nam Hành Cung, ba người chúng ta thay phiên sử dụng ly hợp thạch phủ hương lô, cũng xem như ta trả ăn với các vị. Bắc Minh ngươi nói tới mức này, ta có thể cự tuyệt sao? Cửu Trần giáo chủ lúc này lập lời thề. Đây là cơ duyên Bắc Minh ngươi, nó cuối cùng vô duyên với tinh hà nhất tộc A. Lai Gia đạo quân lắc đầu, lập tức lập lời thề. Kỳ thật hắn cũng biết. Nếu như không lập lời thề, chỉ sợ Kỷ Ninh hiện tại sẽ lập tức rời đi, thậm chí sẽ mang ngộ đạo chi bảo giấu đi, tinh hà nhất tộc cũng không thể tìm được. Đa tạ Kỷ Ninh thở ra một hơi, đồng thời cũng làm quyết định. Ly hợp thạch phủ hương lô chính là bảo vật trọng yếu giúp ta hợp đạo, còn trọng yếu hơn Bắc Hồng kiếm nhiều không được để mất, bản tôn của ta ra ngoài mạo hiểm nói không chừng sẽ mất mạng, ăn. Lần này trở lại vô tận cương vực nên mang ly hợp thạch phủ hương lô đặt ở chỗ nguyên thần thứ hai. Nguyên thần thứ hai vẫn ở bên trong tam giới, lại không mạo hiểm lưu lạc nên an toàn hơn nhiều. Mà nguyên thần thứ hai cũng mở tâm chi thế giới, thực lực cường đại, nguyên thần thứ hai sử dụng ly hợp thạch phủ hương lô ngộ đạo không khác gì bản tôn sử dụng, dù sao cả hai hồn phách chân linh tương thông. Kế tiếp Kỷ Ninh, Cửu Trần, Lai Gia đạo quân bắt đầu thay phiên sử dụng ly hợp thạch phủ hương lô, mỗi ngàn năm đổi một lần. Ly hợp thạch phủ hương lô có một đặc thù, không có cách nào sử dụng trong gia tốc thời gian, nói cho đúng lư hương thai ngén ra hương khí quá thần bí, một khi thời gian gia tốc sẽ làm hương khí gia tốc, từ đó làm pháp bảo thời gian tiêu hao pháp lực rất lớn. Mặc dù gia tốc thời gian gấp hai cũng tiêu hao pháp lực làm Kỷ Ninh không thể thừa nhận. Ngộ chi bảo đúng là đặc thù. Đám nơ gơ u v quy quy o y k y sơ quy quy, Ninh cũng thành thật thật ngộ đạo, cũng không dựa vào thời gian gia tốc, dù sao bọn họ ngộ đạo bình thường cũng rất nhanh. Dù sao kẹt tại bình cảnh, mặc dù tu hành thời gian dài cũng không tiến thêm. Có thể tiến vào cảnh giới sấp xỉ đốn ngộ sẽ tiến bộ thật nhanh, cũng hiểu ra bình cảnh nhanh hơn nhiều. Lúc này qua hơn một vạn năm, Lai Gia đạo quân đang ngồi trong bồ đoàn bỗng nhiên đứng lên, lúc này Kỷ Ninh, Cửu Trần đều nghi hoặc nhìn sang. Lai Gia thời gian ngàn năm chưa tới, tại sao ngươi dừng lại? Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi. Trước khi tới hành cung ta đạt tới cực hạn, mượn nhờ ngộ đạo chi bảo. Đạo của ta càng viên mãn, ta cũng không tìm được đường tiến thêm, hôm nay vô cùng viên mãn, tâm tình ta bị ngộ đạo chi bảo ảnh hưởng cho nên tiến vào trạng thái đỉnh phong nhất, ta quyết định. Hợp đạo trong đỉnh Nam Hành Cung, Lai Gia đạo quân nói ra. Hợp đạo Kỷ Ninh, Cửu Trần đều kinh hãi. Hợp đạo với một gã sinh tử đạo quân mà nói, đây chính là sinh tử kiếp. Ta đã chờ quá lâu rồi. Là thời điểm nên hợp đạo. Lai Gia đạo quân nói nhỏ, ánh mắt mang theo nóng bỏng chưa từng có, đây là thời điểm cuồng nhiệt nhất cả đời của hắn. Lúc nào hợp đạo? Kỷ Ninh hỏi. Hiện tại. Lai Gia đạo quân nhìn về phía Kỷ Ninh, nói. Bắc Minh huynh, lúc hợp đạo ta muốn mượn ly hợp thạch phủ hương lô sử dụng một thời gian. Việc nhỏ. Kỷ Ninh lúc này gật đầu đáp ứng. Chỉ thấy Lai Gia đạo quân vung tay lên, bên cạnh xuất hiện pháp đàn hình tam giác, trên pháp đàn có ba cốt trượng màu đen, trên ba cốt trượng có lỗ khảm, chỉ thấy Lai Gia đạo quân xuất ra một bình ngọc, và mở nút bình, bên trong bình ngọc lúc này xuất hiện ánh sáng màu bạc và nhanh chóng chảy vào bên trong lỗ khảm. Lai Gia Đạo Quân cất bước đi lên pháp đàn, hắn khoanh chân ngồi giữa pháp đàn. Vì chuẩn bị pháp đàn này ta đã tốn không ít công phu. Lai Gia Đạo Quân cười nói với hai người Kỷ Ninh bên cạnh. Cửu Trần chắc hẳn cổ tu hành giả các ngươi có biện pháp tốt hơn a. Đây là đương nhiên. Cửu Trần giáo chủ gật đầu nói. Trong tộc của ta có hợp đạo chi địa, cổ tu hành giả chúng ta hợp đạo đều chạy vào trong tộc. Nếu như xảy ra một ít đặc thù ngoài ý muốn không có cách nào trở về mới phải hợp đạo ở bên ngoài. Không hổ là cổ tu hành giả. Lai Gia Đạo Quân nói ra. Tinh Hà nhất tộc chúng ta cũng muốn tổ kiến hợp đạo chi địa. Nói xong Lai Gia Đạo Quân nhìn về phía Kỷ Ninh, nói. Kính xin Bắc Minh huyên mang ly hợp thạch phủ hương lô đặt ở trước pháp đàn. Ân. Tâm ý Kỷ Ninh khẽ động, lư hương nhanh chóng bay tới trước pháp đàn hình tam giác cách Lai Gia Đạo Quân gần một trượng, hương khí tràn ngập, Lai Gia Đạo Quân cũng có thể thu nạp. Trong tay Lai Gia Đạo Quân xuất hiện một bình ngọc, hắn đỏ một viên đan dược tỏa kim đan ra, hắn há miệng nuốt viên đan dược vào bụng. Hàn Minh Ngọc Long đan chập chập, nội tình tinh hài nhất tộc còn không tệ lắm. Ta hiện tại còn không có một viên đan dược như thế. Cửu Trần giáo chủ tán dương. Kỷ Ninh bởi vì đạt được đan diệp thất mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong trương cho nên hắn nhận biết không ít về đan dược. Hàn Minh Ngọc Long đan có thể làm cho người ta tâm tình không linh, từ đó chân linh hồn phách thanh tỉnh và có một ít diệu dụng không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như suy diễn suy nghĩ nhanh hơn lúc bình thường gấp ngàn vạn lần. Dù sao thời gian hợp đạo không tính là ngắn, có thể nói dài, cho dù là đạo quân nào cũng có cảm giác rất dài. Tự nhiên bọn họ phải suy diễn trong thời gian càng nhanh càng tốt. Hàn Minh Ngọc Long đan có ghi lại trong đan diệp thất mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong trương, là linh đan phụ trợ hợp đạo bài danh thứ 8, đương nhiên linh đan hợp đạo có ghi lại tới 12 loại. Mỗi một chủng đều chân quý, linh đan bài danh to 5 hiếm tới dọa người trong đan dược bài danh to 5, mặc dù là đan tôn giả dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế đan dược bài danh thứ 2 và thứ 5 mà thôi, nguyên nhân chủ yếu là vì thiên phú, như linh đan bài danh thứ 2, đan tôn giả cũng cần trả giá thật lớn và thời gian luyện chế thật dài, còn cần rất nhiều tài liệu chân quý mới có thể luyện thành. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip phong chương 1292. Đạo quân đừng nói đan dược bài danh to 5. Mặc dù là bài danh to 12 cũng đủ làm bọn họ đánh vỡ đầu tranh giành rồi. Tộc của ta cơ duyên xảo hợp đạt được mấy viên, ta có chút công lao được ban cho một viên. Lai Gia đạo quân mỉm cười nói. Hai vị đạo hữu, ta sắp bắt đầu. Hy vọng có thể hợp đạo thành tựu vĩnh hằng. Thành tựu vĩnh hằng. Kỷ Ninh Cửu Trần cũng yên lặng nhìn. Hô! Lai Gia Đạo Quân khoanh chân ngồi đó, hắn nhắm mắt lại sau đó hít sâu một hơi, chỉ thấy hương khí tràn ngập chung quanh bị hắn hút vào trong người. Dần dần trong thân thể của hắn có chấn động sinh ra. Thân thể tỏa ra kim quang nhàn nhạt, đó là hào quang thuộc về đạo. Hắn bắt đầu hợp đạo. Cửu Trần nói ra. Kỷ Ninh cũng nhìn xem. Không biết có thể thành hay không. Mặc dù đứng bên cạnh quan sát Kỷ vẫn cảm thấy áp lực, hợp đạo. Cuối cùng là ránh trời với bất cứ đạo quân nào. Đây là kim một đạo. Cửu Trần nói khẽ. Cấp độ sinh tử đạo quân bàn về cảm ngộ đạo nào, vào thời khắc hợp đạo cuối cùng. Nếu như kết hợp vô cùng hoàn mỹ mới có thể là đạo tồn tại vĩnh hằng, chỉ cần có một tia không hoàn mỹ vậy thì thất bại. Kỷ Ninh yên lặng nhìn xem. Kiếm đạo trung cực của mình, mặc kệ kiếm đạo trung cực tầng thứ nhất hay tầng thứ hai, thậm chí là tầng thứ tư, có lẽ uy lực phi thường lớn nhưng còn chưa tới tình trạng hoàn mỹ vĩnh hằng. Cái gì gọi là vĩnh hằng chính là đạo này kết hợp với bản thân hoàn mỹ không có thiếu hụt, thời gian trôi qua lâu cũng không bị ảnh hưởng, lúc này mới xứng với hai chữ vĩnh hằng. Thực lực lai tương đương với Kỷ Ninh, Cửu Trần và Khổng Tát, có lẽ ngộ ra một đạo mạnh nhất. Hắn hợp đạo độ khó dễ dàng hơn khi so với Cửu Trần, Bối Tháp Lai Ác, hắn ngộ đạo và tiến hành hợp đạo. Như cấp độ của Kỷ Ninh rất cao, muốn kết hợp hoàn mỹ quá khó khăn. Kỷ Ninh xem chừng. Kiếm đạo trung cực của mình ngộ ra tầng thứ nhất đạt được vũ trụ kiếm chi bản nguyên cộng minh, đại biểu kiếm đạo trung cực của mình đã bao hàm các phương hướng. Muốn thành tựu vĩnh hằng, chỉ sợ phải sánh được kiếm chi bản nguyên trong vũ trụ bổn nguyên, độ khó có thể nghĩ. Thời gian trôi qua. Kỷ Ninh, Cửu Trần đều nhìn nhau, thời gian hợp đạo dài nhất là 9 năm, ngắn nhất khó nói không chừng vừa hợp đạo nửa tháng đã có thể thất bại, nói rõ nội tình chênh lệch quá lợi hại. Không biết hắn có thể ngưng kết vĩnh hằng chi hoa hay không? Cửu Trần nói khẽ. Vĩnh hằng chi hoa. Trong mắt Kỷ Ninh có hướng tới. Hợp đạo, đạo thủ cũng sẽ lột xác. Đạt tới biên giới hợp đạo, đạo thủ trong kim đan không gian hỗn độn cũng đã cao 108.000 trượng, cần biết vĩnh hằng đế quân cũng là như thế, thời điểm này đạo thủ sẽ không cao hơn nữa. Hợp đạo chính là lúc các đạo trong đạo thủ kết hợp lại, từ đó hình thành một đóa hoa xinh đẹp nhất, đạo thủ nở hoa, nó nở là vĩnh hằng chi hoa, từ đó đại biểu hợp đạo thành công. Vĩnh hằng chi hoa kết hợp tất cả đạo trong đạo thủ. Nếu như thất bại, khả năng vĩnh hằng chi hoa vừa kết đã héo rũ. Ông, sau khi lai ra đạo quân hợp đạo tiếp tục, hai bên ngoài cơ thể của hắn tỏa ra kim quang sáng ngời, kim quang vô cùng chói mắt, hắn phát ra khí tức sinh mệnh to lớn, uy năng bắt đầu tăng lên, đã siêu việt Kỷ Ninh và Cửu Trần, thậm chí đang tiếp tục tăng lên, hoàn toàn siêu việt bất cứ đạo quân nhịp thiên nào khác. Hắn ngộ ra một đầu mạnh nhất chi đạo, do Bi Ít Tuyết Giám đế quân lúc trước còn mạnh hơn một ít, một khi thành tựu vĩnh hằng chính là cấp độ của 8 đại thành chủ. Hợp đạo thực lực sẽ tăng lên biên độ lớn. Thời khắc mấu chốt. Cửu Trần giáo chủ nói. Bắt đầu liều. Là thành hay bại phải xem lúc này. Kỷ Ninh cũng thổn thức nhìn xem. Hiển nhiên trạng thái hợp đạo kéo dài 2 năm, lai ra đạo quân đã đến không thể không tới mức bộc phát, hắn nhất định phải xông, phải đánh tan tất cả trở ngại, khi đó hắn là vĩnh hằng, chỉ cần có một tia khiếm khuyết chính là thất bại. Rầm rầm, lai ra đạo quân ngồi ở đó, sắc mặt thống khổ, kim quang bạo phát khắp toàn thân, kim một đạo cũng phóng thích uy năng của mình. Khí tức bên ngoài thân thể của hắn mạnh mẽ, đồng thời đang run rẩy. Hô! Thân thể của hắn sinh ra kim quang cũng mất đi, khí tức của hắn suy yếu. Thất bại! Cửu Trần giáo chủ và Kỷ Ninh đều nhẹ nhàng lắc đầu. Không lai ra đạo quân thì thào nói nhỏ, hắn có thể nhìn thấy đạo thủ nguyên bản trong kim đan không gian hỗn độn của mình ngưng kết vĩnh hằng chi hoa. Nó chỉ có thể hình thành nụ hoa, còn chưa kịp nở rộ đã héo rũ. Thất bại. Hồn phách chân linh trước kia quá độ đạt tới cấp vĩnh hằng đế quân, hiển nhiên thất bại. Hồn phách chân linh cũng bắt đầu tán loạn, loại tốc độ tán loạn này phi thường chậm chạp nhưng không thể nghịch chuyển. Nó là tán loạn từ hạch tâm. Nếu như không chiến đấu, loại tốc độ tán loạn này kéo dài thật lâu, nếu như chém giết điên cuồng. Mỗi khi chém giết một lần sẽ gia tăng tốc độ án loạn, tuổi thọ rút ngắn rất nhiều. Trên pháp đàn hình tam giác, lai gia đạo quân mở to mắt, trong mắt có bi ai, nhìn Kỷ Ninh, Cửu Trần giáo chủ, hắn cười khổ. Hai vị đạo hữu, hợp đạo cuối cùng khó như lên trời. Ta mượn nhờ pháp đàn, phục dụng linh đan. Lại có ly hợp thạch phủ hương lô tương trợ, cảm giác vô cùng tự tin nhưng vẫn thất bại. Vĩnh hằng chi hoa vừa mới hình thành nụ hoa đã héo rũ, còn chưa nở ra. Hiển nhiên còn thiếu rất lớn. Lai ra, hợp đạo thất bại là thường có. Cửu Trần an ủi, nói. Có thể hợp đạo thành công lại quá ít, đặc biệt là đạo quân nhịp thiên muốn hợp đạo thành công càng thêm hiếm thấy. Kỷ Ninh và Cửu Trần đều có thể hiểu tâm tình của Lai Gia Đạo Quân hiện tại. Tu hành như lên núi, từng bước một từ tầng dưới chót đi lên cao hơn, giữa đường xá bao nhiêu cũng có nhấp nhô gặp trắc trở, rốt cuộc đi đến đỉnh núi, lúc bước ra một bước cuối cùng lại ngã vào vực sâu hay nhất phi trùng thiên. Lai Gia Đạo Quân hợp đạo thất bại, hiển nhiên hắn ngã vào vực sâu vô tận, hồn phách chân linh của hắn đã bắt đầu tán loạn, hắn đang đi về hướng tử vong, con đường tu hành của hắn cũng kết thúc. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vô cùng đau lòng. Tu hành vô tận 5 tháng, đến tận đây đã dừng lại. Lai Gia Đạo Quân lắc đầu, hắn cười lớn. Lúc ta còn trẻ phấn đấu từng bước một đi về hướng đỉnh phong, về sau mới biết được tộc quần tinh hà nhất tộc sinh tồn khó khăn bực nào, thành đạo quân ta một lòng vì tộc quần. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1293. Quá lâu, quá mệt mỏi. Ta sống lâu như vậy nhưng vẫn ở trong Ngô Tinh Hải. Lai Gia Đạo Quân nói. Cho tới bây giờ không có đi qua vô tận cương vực. Lai Gia Đạo Quân đứng lên, hắn phất tay thu hình tam giác pháp đàn. Bắc Minh Huynh, Cửu Trần Huynh. Lai Gia Đạo Quân nhìn về phía Kỷ Ninh và Cửu Trần, nói. Ta phải rời đi, chuẩn bị đi vô tận cương vực nhìn thật kỹ, thấy nhiều hiểu biết nhiều, thậm chí khả năng đi hắc ám vô tận lang thang phiêu bạc. Trước khi chết phải biết nhiều hơn. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Không cần tiến đưa. Lai Gia Đạo Quân đi nhanh ra ngoài. Đưa mắt nhìn Lai Gia Đạo Quân rời đi, Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ đều thổn thức. Lai Gia Đạo Quân bây giờ không quan tâm Đình Nam hành cung, nói đi là đi. Kỷ Ninh và Cửu Trần giáo chủ lại rất để ý, bởi vì chủ nhân hành cung treo vài bức họa trên tường đều đại biểu một môn pháp môn, hiển nhiên chủ nhân hành cung cố ý lưu lại cho kẻ đến sau. Khá tốt, hắn không có nổi điên. Cửu Trần giáo chủ lắc đầu nói. Ta chỉ thấy qua sau khi hợp đạo thất bại nổi điên, đạo quân vô cùng điên cuồng. Từ nhỏ bắt đầu tu hành, cả đời đều tu hành. Kỷ Ninh nhìn hướng Lai Gia Đạo Quân rời đi. Trên tu hành ngàn hỗn độn kỷ, tu hành vạn hỗn độn kỷ. Vĩnh viễn tu hành nhưng đột nhiên hợp đạo thất bại, con đường tu hành bỏ dở. Đối với bất cứ người nào cũng là đả kích to lớn, tâm tình đại biến cũng rất bình thường. Hừ, có chút đạo quy u, a, nơ, tê, tà ác bình thường đè nén ý niệm tà ác trong đầu của mình, không dám quá mức làm càn, e sợ chọc các đại năng đuổi giết. Sau khi hợp đao thất bại nhất định thân tử đạo tiêu, bọn họ cũng không sợ hãi, những đạo quân tà ác này càng điên loạn và cuồng ngạo. Cửu Trần giáo chủ nói, đương nhiên bọn họ điên cuồng trong tuyệt vọng. Không biết ngày nào đó chúng ta hợp đạo thất bại sẽ có tâm tình gì, Cửu Trần giáo chủ nói. Ngày hợp đạo thất bại, Kỷ Ninh sững sờ. Chính mình hợp đạo thất bại sao? Hiện tại chính mình cũng không cách nào xác nhận khi đó sẽ có tâm tình gì. Nói không chừng chúng ta sẽ hợp đạo thành công, thành tựu vĩnh hằng. Kỷ Ninh cười nói. Ha ha, đúng, thành tựu vĩnh hằng. Cửu Trần giáo chủ gật đầu. Đến lúc đó ta chính là chúa tể, cổ tu hành giả nhất tộc của ta sẽ có hai vị chúa tể, ha ha. Hai người bọn họ đều hiểu thành vĩnh hằng là thiên quân vạn mã qua cầu độc một, bình thường 10 vạn đạo quân chỉ sợ mới có một thành công, hơn nữa đều là vĩnh hằng đế quân bình thường. Kỷ Ninh và Cửu Trần an tâm tu hành tại tinh hà lưu vực Đình Nam hành cung, tiến bộ cũng nhanh chóng. Bọn họ tu hành trong Đình Nam hành cung hơn 3 vạn năm. Cửu Trần giáo chủ cũng đã đột phá oanh khí tức minh mông, dùng Cửu Trần giáo chủ làm trung tâm tỏa ra uy thế tràn ngập, hắn mở to mắt, vẻ mặt tươi cười. Ha ha, xích thủy ta cũng đã đột phá, đạo quân tứ bộ, ta rốt cuộc bước vào đạo quân tứ bộ. Rất khó khăn, từ đạo quân tam bộ đến đạo quân tứ bộ quả thật còn khó hơn đột phá đạo quân tam bộ 100 lần 1000 lần. Ha ha, ta cuối cùng cũng đột phá. Cửu Trần huynh chúc mừng. Kỷ Ninh cười nói. là nên chúc mừng, ta bị vây ở đảo quân tam bộ quá lâu quá lâu. Cửu Trần giáo chủ tươi cười nhìn Kỷ Ninh, nói. Nhờ có ly hợp thạch phủ hương lô, nếu không ta còn phải trì hoãn thêm nhiều hỗn độn kỷ. Trước kia nhận truyền thừa từ tổ tiên có chút đốn ngộ, lần này tại đỉnh Nam Hành Cung mới bước qua một bước này. Một bước này quá khó khăn, Cửu Trần, ngươi đã đứng ở đỉnh của đảo quân. Kỷ Ninh nói. Cửu Trần gật đầu, hắn vô cùng hăng hái. Hắn dung hợp hai đạo mạnh nhất hoàn mỹ trở thành đạo quân tứ bộ sẽ đứng ở hàng ngũ đỉnh cấp, hắn cùng tầng thứ với thiên phủ đạo quân, Lê Tinh cung chủ. Có lẽ bởi vì có một ít bí thuật, pháp bảo cho nên thực lực có chút khác biệt, có lẽ chênh lệch không lớn tính ra là cùng tầng thứ. Càng nhịp thiên, mặc dù từ tam bộ tới tứ bộ cũng rất khó. Như Đại Mạc đạo quân vẫn bị vây ở đạo quân tam bộ thật lâu. Bắc Minh, ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta. Cửu Trần đắc ý nói. Vậy thì khó nói. Kỷ Ninh nói. Đừng quên ta là người tu hành tâm lực. Những năm qua ta tìm hiểu bức họa của chủ nhân hành cung lưu lại, hấp thu một ít ảo diệu ảo thuật của chủ nhân hành cung. Ngươi không nhất định có thể ngăn cản ảo thuật của ta. Chỉ cần bị ảo thuật ảnh hưởng, mặc dù ảnh hưởng một ít cũng ảnh hưởng tới cuộc chiến. Việc này, Cửu Trần sững sờ, hắn liền nói. Hừ, ta hiện tại vừa đột phá, chỉ cần tiếp qua chút thời gian, hồn phách được thần thể uẩn dưỡng tự nhiên sẽ mạnh hơn, đến lúc đó ảo thuật của ngươi không thể lay chuyển ta. Biểu lộ của Cửu Trần biến hóa. Ta nói đầy đủ cường đại. Vừa đột phá đến đạo quân tứ bộ cũng ở biên giới hợp đạo, ta cũng phải nhiều chuẩn bị một chút. Ta hiện tại không có chút nắm chắc hợp đạo. Kỷ Ninh khẽ giật mình, đúng vậy a, Cửu Trần đang đứng ở biên giới hợp đạo. Trong cương vực xa xôi, Đại Mạc vực. Trong Đại Mạc vĩnh hằng giới có dịch ba giới danh truyền cả vô tận cương vực. Dịch ba giới là dịch ba đế quân lưu lại. Dịch ba đế quân có suy diễn một đạo đứng đầu cả vô tận cương vực, còn mạnh hơn Đại Mạc đạo quân hiện tại không biết bao nhiêu lần. Hắn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mặc dù là ba đại chúa tể đối mặt dịch ba đế quân cũng rất đau đầu, bởi vì dịch ba đế quân tính toán quá đáng sợ. Dịch ba đế quân cũng lưu trọng bảo tại dịch ba giới, đây là chuyện dịch ba đế quân nói công khai trước khi đi, về sau hắn đã tiến vào hắc ám vô tận phiêu bạt lang thang. Nhiều đời đều có đạo quân tiến vào mạo hiểm. Như thiên nhất đạo quân cũng là một trong số đó. Dịch ba giới dường như một cái mú bao phủ. Bầu trời có hào quang lờ mờ chiếu vào trong dịch ba giới. Xa xa ngẫu nhiên có người tu hành đi ngang qua nhưng tận lực tránh xa nơi này. Dù sao dịch ba giới quá nguy hiểm. Ông bỗng nhiên có sáu hào quang chói mắt bay ra khỏi dịch ba giới, sáu đạo hào quang kéo dài hàng tỷ trượng bay lên bầu trời dịch ba giới, thậm chí bắn thủng cả vách màng Đại Mạc vĩnh hằng giới. Ông hào quang màu đỏ chói mắt xuất hiện, một đạo quang mang này dài hàng tỷ trượng và bắn ra mọi hướng. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1294. Hắc sắc quang mang, tử sắc quang mang, thanh sắc quang mang. Từng đảo hào quang. Lúc hào quang chín màu bắn ra ngoài, chín màu giống như khổng tước sòi đuôi và bắn về các hướng khác nhau. Chúng gặp núi xuyên núi, gặp mây mù xuyên mây, chúng giống như hư ảo, căn bản không làm bị thương bất cứ vật gì, mặc dù hào quang xuyên qua cỏ dại cũng không chút gây tổn thương cỏ dại. Như thế nào? Đây là như thế nào? Phát sinh đại sự gì? Cả Đại Mạc vĩnh hằng giới đều dùng Đại Mạc vực làm hạt tâm, tụ tập vô số người tu hành, bọn họ đang buồn bực khó hiểu, những tổ thần tổ tiên chân thần chân tiên đều nghi hoặc. Sau đó bọn họ nhìn về hướng dịch ba giới đều hiểu bọn họ không có khả năng xen vào việc này. Tại sao dịch ba giới phát sinh động tĩnh như thế? Phát sinh cái đại sự gì? Địa vị tối cao trong Đại Mạc vĩnh hằng giới là Đại Mạc viện, từng đệ tử Đại Mạc viện không ngừng nhìn phương xa. Phu quân! Đôi phu thê nhìn thẳng lên bầu trời. Mỹ phu nhân lo lắng nhìn phu quân. Đại Mạc đạo quân mặc bộ áo khoác màu xám, vẻ mặt phức tạp nhìn phương xa, khẽ lắc đầu. Ta quá mức tự ngạo, cũng quá có lòng tin vào suy diễn chi đạo, ta kém Dịch Ba đế quân quá xa, lần này gây ra đại họa càng gây ra động tĩnh to lớn, chỉ sợ chuyện này không thể giấu riêng được. Ai, ta chỉ là một pháp thân, chỉ có Thiên Nhất đại ca gặp phiền toái lớn. Gây đại họa, Mỹ phu nhân lo lắng hỏi. Không sẽ ảnh hưởng đến Đại Mạc viện ta chứ? Ngươi và ta rời khỏi Đại Mạc vực, cứ trốn trước đi, tạm thời lưu lại pháp thân tỏa chấn. Đại Mạc đạo quân nói. Trốn, Mỹ phu nhân không nghĩ tới chuyện này nghiêm trọng tới mức Đại Mạc đạo quân cũng phải đi trốn. Chắc không bao lâu sẽ có rất nhiều đạo quân đánh tới. Đại Mạc đạo quân trịnh trọng nói. Nếu bản tôn ta ở lại đây thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần ta rời đi, bọn chúng không tìm được bản tôn của ta. Cũng không dám đụng tới Đại Mạc viện. Cuối cùng suy diễn một đạo của ta an hiểu không phải chém giết, mà chỉ là suy diễn tính toán mà thôi. Ta an hiểu nhất cũng là Su Cát Tỷ Hung. Ân. Mỹ phu nhân gật đầu. Đi thôi, hiện tại rời đi. Đại Mạc đạo quân nói. Rất nhanh, phu thê Đại Mạc đạo quân nhanh chóng rời khỏi Đại Mạc Vĩnh Hằng Giới, chỉ để lại pháp thân tỏa trấn Đại Mạc viện. Suy diễn một đạo làm cho các nơi kiêng kỵ, có thể không an hiểu trong chiến đấu, như Đại Mạc đạo quân vẫn không ra ngoài chém giết với ai. Hắn thân là đạo quân tam bộ. Ngộ suy diễn chi đạo đạt tới mức tận cùng, theo lý thuyết lúc đạo quân tam bộ cùng đẳng cấp với Cửu Trần và Khổng Tát mới đúng. Trên thực tế sức chiến đấu của hắn yếu nhược một mảng lớn, miễn cưỡng chỉ tính sánh ngang Thiên Nhất Thanh Phong Thánh Chủ mà thôi. Đây chính nhược điểm của hắn. Hắn biết Su Cát Tỷ Hung. Thấy đánh không lại đã sớm trốn đi. Nhưng mà suy diễn một đạo cuối cùng chỉ là suy diễn, cũng không phải biết rõ tương lai. Như lần này hắn và Thiên Nhất đạo quân ăn đau khổ lớn tại Dịch Ba giới, hiển nhiên đối mặt Dịch Ba đế quân tính toán thì hắn cũng trúng chiêu, cho nên nhanh chóng xám xịt chạy đi. Dịch Ba giới, chín sắc quang mang ngang trời. Có đại đồng tính. Cuối cùng dùng Đại Mạc vực làm hạt tâm, cũng có một ít người tu hành đạo minh đóng quân tại đây, phụ trách an bài đấu giá hội của đạo minh, phụ trách trao đổi với Đại Mạc đạo quân, đồng thời bởi vì Dịch Ba giới cho nên có cả một ít thế lực lớn đỉnh cấp của cả Vô Tận Cương vực an bài thám tử tại đây. Những thám tử này thực lực không mạnh nhưng trường kỳ nhìn chằm chằm vào Dịch Ba giới. Bởi vì Dịch Ba giới vốn là một nơi có danh tiếng lớn trong Vô Tận Cương vực. Tranh thủ thời gian bẩm báo đi. Dịch Ba giới có đại động tĩnh. Nhanh. Những thám tử kia thủ quá lâu, thủ ở đây đắt hơn vạn hỗn độn kỷ, cũng chỉ vì thời khắc mấu chốt bẩm báo cho nên không dám lãnh đảm. Lúc này tin tức từ Đại Mạc vực truyền bá khắp Vô Tận Cương vực. Nó như ngôi sao xinh đẹp sáng lên. Vô số người tu hành sinh hoạt trong một góc khuất của ngôi sao, tại đây chỉ có nhà gỗ bình thường, càng có một người có sừng còng trên đầu, đó là lão giả mái tóc màu xanh lá tóc lăn ngồi đó, hắn nhắm mắt ngồi đó hơn ngàn thậm chí cả vạn hỗn độn kỷ. Hắn sống quá lâu rồi. Lão tổ, lão tổ. Một giọng nói từ xa vang lên. Lão giả tóc màu xanh lá mở mắt ra, ánh mắt hắn như bao hàm cả vũ trụ, ánh mắt của hắn ôn hòa nhìn phương xa. Lúc này một nam tử tóc xanh mang khải giáp màu xanh đi tới, nam tử tóc xanh cung kính hô. Lão tổ. Hắn hôm nay là thành chủ thành quý vi trong tám thánh thành, luận thực lực cũng tương đương lão tổ nhất mạch, nhưng hắn vô cùng cung kính với lão tổ, bởi vì lão tổ ban cho hắn ăn đức vô tận, tuy nhiên không phải sư phó nhưng không thua gì sư phó. Hơn nữa lão tổ cống hiến với quê hương cũng không có ai sánh bằng, không có lão tổ, nhất mạch bọn họ đã sớm bị diệt. Khải khiếu. Vì sao hôm nay tới tộc địa gặp ta? Lão giả tóc xanh tươi cười hỏi thăm. Lão tổ. Khải khiếu đế quân trịnh trọng nói. Dịch Ba đế quân, ngươi còn nhớ chứ, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ. Trên mặt lão giả tóc xanh mang theo hồi ức xa xưa. Sau khi ta thành Vĩnh Hằng Đế Quân, trong năm tháng dài rằng giặc đã tìm hiểu suy diễn một đạo, tại suy diễn một đạo từng tự nhận khó tìm đối thủ khắp vô tận cương vực. Có một lần ta gặp mặt Dịch Ba Huyên, sau khi hai bên luận bàn với nhau lại phát hiện chênh lệch khá xa, hắn tại suy diễn một đạo có thành tựu mạnh hơn ta rất nhiều. Lão Tổ khiêm tốn, Dịch Ba Đế Quân dựa vào suy diễn một đạo thành đế quân, lão Tổ là thành đế quân mới đi nghiên cứu suy diễn một đạo, hơn nữa hắn đã sớm rời khỏi vô tận cương vực. Hôm nay vô tận cương vực luận suy diễn, lão Tổ xem như đệ nhất. Khải Khiếu Đế Quân liền nói, tạm thời đệ nhất thôi, Đại Mạc vực có tiểu gia hỏa Đại Mạc đạo quân thiên phú còn mạnh hơn cả Dịch Ba Đế Quân lúc trước, đạo quân tam bộ đã suy diễn cực kỳ lợi hại, chờ hắn thành đạo quân tứ bộ, chỉ sợ suy diễn một đạo có thể siêu việt ta, có thể xưng vương trong vô tận cương vực. Lão giả lắc đầu nói ra, bỗng nhiên sắc mặt hắn biến hóa, trong hai mắt ẩn chứa vũ trụ tiêu tan. Hắn ngẩng đầu nhìn sang Khải Khiếu Đế Quân. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1295. Ngươi tới tìm ta là vì Đại Mạc vực. Không, nói cho đúng là bởi vì Dịch Ba giới. Lão Tổ lời hại. Khải Khiếu Đế Quân liền nói. Đúng là vì Dịch Ba giới vừa mới nhận được tin tức. Dịch Ba giới bỗng nhiên phát sinh đại động tĩnh, có 9 đạo hào quang bắn ra khỏi Dịch Ba giới, xuyên qua cả Đại Mạc Vĩnh Hằng giới. Động tĩnh lớn như thế có lẽ là Đồng Minh Ngọc Phù xuất thế, lão giả khẽ giật mình. Ta cũng đoán là Đồng Minh Ngọc Phù xuất thế, lúc trước Đạo Minh nói với Dịch Ba Đế Quân trước khi đi, hy vọng Dịch Ba Đế Quân luyện chế nhiều mấy phần Đồng Minh Ngọc Phù. Dịch Ba Đế Quân cũng tặng Đạo Minh một phần, nói lưu lại 5 phần tại Dịch Ba giới. Khải Khiếu Đế Quân nói. Lão giả gật đầu cười nói. Lúc trước Dịch Ba Huyên còn nói, nếu như đám Vĩnh Hằng Đế Quân dám can đảm dùng lực công phá, 5 phần Đồng Minh Ngọc Phù sẽ tan biến, chỉ có Đạo Quân mới có hy vọng đạt được. Lão Tổ, đây chính là hợp đạo chí bảo a. Khải Khiếu Đế Quân liền nói, đạt được này 5 phần Đồng Minh Ngọc Phù, nói không chừng tộc của ta sẽ có một ít Vĩnh Hằng Đế Quân lợi hại. Ân. Lão giả cũng gật đầu. Đồng Minh Ngọc Phù. Được tôn xưng là hợp đạo chí bảo, nó được xưng là bảo vật trợ giúp hợp đạo mạnh nhất. Không có bất cứ bảo vật nào vượt qua nó. Đồng Minh Ngọc Phù là thứ dùng một lần. Sau khi đạt được nó, thời điểm chuẩn bị hợp đạo, có thể lưu lại hư ảnh phân thân trong Đồng Minh Ngọc Phù, hư ảnh phân thân sẽ nếm thử hợp đạo trước, cũng giống chân thân như đúc. Mặc dù hợp đạo thất bại cũng không tổn thương tương đương với có kinh nghiệm hợp đạo. Nhiều ra một lần kinh nghiệm hợp đạo, điều này đủ làm rất nhiều đạo quân điên cuồng. Hợp đạo, vì sao đáng sợ như vậy? Đó là vì chỉ có một cơ hội. Một khi hơi có một tia khiếm khuyết sẽ thất bại. Nếu như nhiều hơn một lần kinh nghiệm, lần thứ nhất thất bại, hấp thu kinh nghiệm thì lần thứ hai sẽ viên mãn, nắm chắc hợp đạo tăng lên gấp 10 lần. Tuy Đồng Minh Ngọc Phù nhịp thiên, như thế, tự nhiên cực hiếm thấy, nó cần một loại kỳ vật trong vũ trụ gọi là Đồng Minh Ngọc mới có thể luyện chế. Cũng chỉ có Dịch Ba Đế Quân thành tựu không thể tưởng tượng nổi trên suy diễn một đạo mới có thể luyện chế ra. Dịch Ba Đế Quân trước khi đi tiêu hao sạch Đồng Minh Ngọc luyện chế 6 phần. 1 phần ở lại Đạo Minh, 5 phần khác lưu trong Dịch Ba giới. Cho nên nó hấp dẫn nhiều đời đạo quân đi vào mạo hiểm, đáng tiếc không ai phát hiện ra Đồng Minh Ngọc Phù. Uy năng Đồng Minh Ngọc Phù có tác dụng cực mạnh với đạo quân nhịp thiên ngộ ra đạo mạnh nhất, tiến hành nếm thử hợp đạo trước. Chẳng qua nếu như ngộ ra vài đạo mạnh nhất và dung hợp hoàn mỹ, mặc dù nếm thử hợp đạo thì uy năng sẽ nó không còn. Lão giả cảm khái một câu. Đây cũng là cực hạn của Đồng Minh Ngọc Phù, dù sao ngộ ra vài đạo mạnh nhất và dung hợp hoàn mỹ, một khi hợp đạo thành công sẽ là chúa tể. muốn nguyên vẹn suy diễn một lần thì Đồng Minh Ngọc Phù không làm được. Chỉ có đạo quân có một đạo mạnh nhất mới có thể nếm thử hợp đạo một lần. Cần biết, trong vô tận cương vực, có thể ngộ ra vài đạo mạnh nhất và dung hợp thưa thớt cỡ nào, cho nên Đồng Minh Ngọc Phù đủ với đại đa số đạo quân. Đối với đạo quân Nhịp Thiên lại chỉ có thể suy diễn ra một phần. Lão Tổ, ngươi có thể xác định dịch ba giới như thế đại đồng tính, phải chăng thật sự là Đồng Minh Ngọc Phù xuất thế? Khải Khiếu Đế Quân hỏi. Ta suy tính thử xem. Lão giả nhắm mắt lại bắt đầu suy diễn, chung quanh sinh ra chấn động kỳ dị. Qua hồi lâu, lão giả mở to mắt, gật đầu nói. Nói cho ta những tiểu tử trong tộc ta đi tới dịch ba giới, nơi đó thật có Đồng Minh Ngọc Phù xuất thế. Dịch ba huyên hẳn tận lực thả ra tin tức hấp dẫn các đạo quân, cho nên hắn cũng không che giấu. Ta dễ dàng suy diễn ra, độ khó khi suy diễn cần bài danh to 10 suy diễn một đạo trong vô tận cương vực mới có thể suy diễn ra. Đồng Minh Ngọc Phù đôi mắt Khải Khiếu Đế Quân sáng ngời, nói. Đã xác định là Đồng Minh Ngọc Phù, như vậy phải đắc thủ. Trong một hư không bị ngăn cách. Hỏa huyết huyết sức bốc cháy hừng hực, hỏa diễm huyết sắc bập bùng, mỗi một phần hỏa diễm đều có uy năng làm người ta sợ hãi, hơn nữa dễ dàng đốt chết đạo quân tứ bộ. Trong ngọn lửa vô tận có vương tỏa màu trắng xuất hiện, dường như nó là xương cốt điêu khắc mà thành. Vương tỏa màu trắng cứ lơ lửng như thế, trên vương tỏa có một trung niên tóc bạc đang ngồi, hai tay của hắn đặt lên lan can, ánh mắt quan sát vô tận hỏa diễm, hiện tại thân thể của hắn như dung hợp hoàn toàn vào không gian chung quanh. Ca tước! Một giọng nói vang vọng khắp hư không chấn động rất mạnh. Trung niên tóc bạc khẽ giật mình. Kể từ khi biết hậu đại ưu tú nhất của mình Ca Hoạt đi vào Mang Nhai Quốc, hắn liền yên tâm tạm thời tiến vào tổ địa tu luyện, lần ai tu hành chưa bao lâu tại sao lại gọi mình ra ngoài. Vâng. Trung niên tóc bạc cung kính nói. Hô. Vương tỏa màu trắng lúc này bay lên, vương tỏa mang theo hỏa diễm bay đi, đó là tồn tại vĩnh hằng đấy. Trung niên tóc bạc xuất hiện trước đại sảnh cổ xưa hoa mỹ, trên vương tòa tại chủ điện có một thiếu niên tuấn tú đang ngồi, thiếu niên kia mặc trường bào màu đen, hai mắt như hư không vô tận. Đế quân! Trung niên tóc bạc cung kính nói. Ca tước, ta vừa nhận được tin tức, đạo minh đại mạc vực dịch ba giới có Đồng Minh Ngọc Phù đã xuất thế. Gương mặt thiếu niên lạnh như băng lên tiếng. Tuy bộ dạng của hắn là thiếu niên nhưng lại là đế quân cổ xưa nhất trong Vĩnh Hằng nhất tộc, hắn vẫn tỏa trấn thần điện trọng yếu nhất Vĩnh Hằng quốc độ, tổ địa cũng do hắn thủ hộ. Đồng Minh Ngọc Phù trung niên tóc bạc vô cùng khiếp sợ. Ngươi sớm đạt tới biên giới hợp đạo, hơn nữa cách đại nạn cũng không phải quá xa. Thiếu niên áo đen lãnh đạm nói. Ngươi là đạo quân cường đại nhất Vĩnh Hằng nhất tộc chúng ta, hiện nay Đồng Minh Ngọc Phù không cách nào giúp ngươi suy diễn một lần hợp đạo, ít nhất cũng có thể nhận biết một phần. Đối với hợp đạo của ngươi là cơ duyên khó gặp, tuy tin tức đã truyền ra, 6 thế lực lớn cả vô tận cương vực đều biết được. Tin tưởng sẽ có rất nhiều đạo quân biên giới hợp đạo đi qua. Hơn nữa ngươi là Vĩnh Hằng nhất tộc. Dịch ba đế quân là đạo minh, nói không chừng sẽ có thủ đoạn nhắm vào Vĩnh Hằng nhất tộc chúng ta, ngươi đi sẽ rất nguy hiểm. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1296. Ngươi đi hay không do ngươi tự quyết định. Thiếu niên áo đen nói. Ngoại giới đều gọi ta là ca tước vương, ta cuối cùng chỉ là vương mà thôi, không có tư cách xưng đế. Trung niên tóc bạc trầm giọng nói. Đại nạn gần, ta không có một tia tin tưởng hợp đạo. Tuy cơ hội lần này nguy cơ trùng trùng nhưng có thể liều một lần, có một phần Đồng Minh Ngọc Phù, hy vọng hợp đạo của ta lớn hơn. Ân. Thiếu niên áo đen gật đầu. Mang Nhai Quốc. Trong một khu vực mang hoang. Ầm ầm ầm. Một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện.

tất cả sinh linh trong thế giới này đều là giao bầu biến thành, thực sự không phải tính mạng chân chính, chỉ là một loại phương thức tu luyện của Lê Tinh Đạo Quân a. Dịch Ba Giới Sao cầm giao bầu trong tay, giao bầu trực tiếp cắm vào vỏ đao sau lưng, ánh mắt Lê Tinh Cung Chủ bình tĩnh đủ làm vô số người sợ hãi. Hắn cũng biến mất trong hư không. Đạo Minh, Vĩnh Hằng nhất tộc, Mang Nhai Quốc, sinh mệnh đặc thù nhất tộc, cổ tu hành giả nhất tộc cũng biết tin tức này. Ngay cả đạo quân cường đại trong Hắc Ám Quốc độ cũng dục dịch. Vĩnh Hằng nhất tộc và đạo Minh quan hệ ác liệt, có thể vì hợp đạo Ca Tước Vương và các đạo quân biên giới hợp đạo vẫn không ngại nguy hiểm tiến vào. Hắc Ám Quốc độ cũng như vậy, đều là ở biên giới hợp đạo, vì hợp đạo cũng không sợ nguy hiểm, bắt đầu lặng lẽ tới gần. Cho dù là đạo quân Nhịp Thiên, đối mặt với hợp đạo cũng sinh ra tuyệt vọng. Hợp đạo chí bảo Đồng Minh Ngọc Phù trong truyền thuyết xuất hiện làm cho vô số đạo quân đều kích động, rất nhiều đạo quân ít xuất hiện cũng không có nghĩa bọn họ yếu. Như Tâm Kiếm Đế Quân, hắn rất ít xuất hiện, sau khi đạt tới đạo quân tứ bộ, bởi vì một ít ăn oán mới ra tay, từ đó nhất chiến thành danh. Về sau càng hợp đạo thành công trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân chói mắt, đến nay vẫn còn truyền lưu truyền thuyết của hắn. Còn có Mang Nhai Quốc Thập Nhị Cung Kiếm Cung Khải Trường Đạo Quân, hắn là người vô cùng ít xuất hiện, hắn vẫn dùng kiếm cung làm nhà, rất ít mạo hiểm, chỉ khi cổ tu hành giả khinh người quá đáng làm cho hắn ra tay, hắn liên tiếp đánh bại ba cổ tu hành giả biên giới hợp đạo, thậm chí đánh bại một đế quân của cổ tu hành giả. Trực tiếp bị Vô Tận Cương Vực công nhận là đạo quân mạnh nhất khi đó. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1297. Hiển nhiên, lúc này Đồng Minh Ngọc Phù xuất thế cũng làm rất nhiều đạo quân cường đại ẩn cư, thậm chí rất ít xuất hiện cũng xuất hiện. Vì cơ duyên hợp đạo, bọn họ sẽ không do dự. Tử vong cũng không thể ngăn cản bọn họ. Ngô Tinh Hải, Tinh Hà Lưu Vực trong Đình Nam Hành Cung. Kỷ Ninh và Cửu Trần Giáo Chủ đều bình tĩnh tu hành. Ăn bỗng nhiên Cửu Trần Giáo Chủ biến sắc và mở mắt ra. Bắc Minh, Bắc Minh! Cửu Trần Giáo Chủ hô to. Như thế nào Kỷ Ninh đang ngồi trên bồ đoàn, mượn nhờ ly hợp thạch phủ hương lô tu luyện, hôm nay năm đại kiếm ý đã đạt tới tầng thứ ba, nhưng năm đạo hợp nhất hình thành kiếm đạo trung cực tầng thứ ba đang kẹt ở bình cảnh. Tuy ly hợp thạch phủ hương lô có tác dụng phụ trợ ngộ đạo, nhưng đột phá bình cảnh quá gian nan. Xảy ra đại sự. Cửu Trần Giáo Chủ hưng phấn kích động và nói. Ngươi biết đạo Minh Đại Mạc Vực Dịch Ba Giới hay không? Biết rõ. Kỷ Ninh khẽ giật mình, Đại Mạc Vực rất gần với tam giới quê hương của mình, Thiên Nhất Đại Ca cũng là đi Dịch Ba Giới, bản thân mình làm sao không quen thuộc chứ? Trong Dịch Ba Giới có Đồng Minh Ngọc Phù xuất thế. Cửu Trần Giáo Chủ kích động nói. Cả Vô Tận Cương Vực chỉ có 6 thế lực lớn biết được, rất nhiều đạo quân biên giới hợp đạo đều điên cuồng, chỉ sợ kẻ biết rõ tin tức đều chạy tới Đại Mạc Vực còn muốn đi vào Dịch Ba Giới kia. Đồng Minh Ngọc Phù Kỷ Ninh rung động. Hợp đạo chí bảo bất cứ cơ duyên giúp hợp đạo cũng làm vô số đạo quân điên cuồng. Kỷ Ninh rất rõ ràng, đạo quân biên giới hợp đạo còn dám xông vào Ngô Tinh Hải, dám vào một ít tuyệt địa mạo hiểm, bọn họ sớm đặt sinh tử qua một bên, bọn họ sẽ dốc sức liều mạng vì một đường cơ hội đó. Tin tức Đồng Minh Ngọc Phù xuất thế truyền ra, nghĩ lại có thể biết bao nhiêu đạo quân biên giới hợp đạo sẽ xếp vào. Thiên Nhất Đại Ca đang ở bên trong. Nội tâm Kỷ Ninh vô cùng kinh ngạc. Không tốt. Thiên Nhất Đại Ca vốn đang gặp nguy hiểm, hiện tại phần đông đạo quân biên giới hợp đạo giết vào, Thiên Nhất Đại Ca thực lực không phải quá mạnh, hắn không thể chống đỡ nổi. Mặc dù ta cách đại nạn thọ nguyên vô cùng xa xôi. Trong mắt Cửu Trần Giáo Chủ tỏa sáng, hắn kích động nói. Nhưng mà Đồng Minh Ngọc Phù A, đó là chí bảo hợp đạo trong truyền thuyết. Từ khi Dịch Ba Đế Quân rời đi cũng không còn nghe tin tức về nó, bỏ qua lần này thì sau này sẽ không còn cơ hội tìm được nó. Bắc Minh, ta quyết định đi tới Dịch Ba Giới, ngươi thì sao, muốn đi cùng hay không? Hai chúng ta liên thủ thì không cần sợ ai cả. Cửu Trần Thành Tứ Bộ sẽ cùng đẳng cấp với Lê Tinh Cung Chủ Thiên Phủ Đạo Quân Ca Thức Vương, nhưng hắn không dám nói mình vô địch. Hắn sợ một ít ảo cảnh đáng sợ, sợ nhất người tu hành tâm lực nghịch thiên. Cần biết Kỷ Ninh trong người tu hành tâm lực cũng có tiêu chuẩn của cung chủ tâm lực cung tại Mang Nhai Quốc. Cửu Trần giáo chủ vẫn còn có bất an, nhưng nếu như Kỷ Ninh ở bên cạnh thì khác, có lẽ Kỷ Ninh không làm gì được đối phương nhưng phòng ngự là đủ rồi. Phòng ngự phương diện hồn phách tâm linh là đủ rồi. Chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn sẽ có thể kháng cự. Đi. Kỷ Ninh gật đầu, nói. Cơ hội như thế đương nhiên là đi rồi. Ha ha ha, tốt, ta đoán đạo quân nghịch thiên trong vô tận cương vực sẽ tới, cho dù là những người điệu thấp cũng sẽ đi qua. Cửu Trần giáo chủ hưng phấn, nói. Bắc Minh, ngươi ở trong vô tận cương vực không có danh tiếng gì, thực lực hai chúng ta liên thủ sẽ không sợ ai cả. Đúng, mặc kệ An Hiểu phương nào, chúng ta cũng có thể ứng phó. Kỷ Ninh cũng rất tự tin, hai người bọn không có danh khí quá lớn. Tuy hắn giết chết Khổng Tát, người biết Bắc Minh đạo quân lại rất ít. Về phần Cửu Trần giáo chủ, danh khí của hắn không lớn như vậy. Cũng không có chói mắt bằng Ca Tước Vương Thiên Phủ, Lê Tinh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên. Kỷ Ninh nói. Đúng, đi nhanh lên, nêu trễ không chừng sẽ bị kẻ khác đoạt. Cửu Trần giáo chủ cũng không dám chậm trễ. Vô tận cương vực trong Thiên Thương Cung. Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân đã chạm mặt. Cái gì? Ngự Đấu Đạo Quân kinh ngạc nhìn về phía Thiên Nhất Đạo Quân. Ai, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này, chúng ta đều cẩn thận từng chút một. Đại Mạc có năng lực suy diễn thì ngươi cũng biết, hắn cũng trúng chiêu của Dịch Ba Đế Quân và gây ra động tĩnh to lớn như thế. Thiên Nhất Đạo Quân lắc đầu, nói. Theo ta được biết, hiện tại nhất định thế lực đỉnh cấp trong vô tận cương vực sẽ biết việc này, đồng minh ngọc phù xuất thế. Nhất định sẽ hấp dẫn đại lượng đạo quân biên giới hợp đạo đuổi theo, ta căn bản không tính là gì cả. Thiên Nhất đại ca, ngươi cũng đừng quá để ý. Ta đoán Dịch Ba Đế Quân nhất định đã sớm an bài tốt. Đồng minh ngọc phù xuất thế chắc chắn sẽ không dễ dàng rơi vào tay ai, mặc kệ ai chạm vào cấm chế lưu lại đều gây ra đại động tĩnh, hấp dẫn đạo quân biên giới hợp đạo trong vô tận cương vực đi tranh đoạt. Ngự Đấu nói, ăn đúng, đây là Dịch Ba Đế Quân an bài. Thiên Nhất cũng thừa nhận, nói, trong truyền thuyết năm miếng đồng minh ngọc phù làm sao có thể do một ít đạo quân chiếm chứ, tự nhiên sẽ làm nhiều người tranh đoạt điên cuồng. Ngự Đấu suy tính một chút, sợ hãi than nói, ta chỉ nhìn thấy gió tanh mưa máu, Dịch Ba Giới sẽ là nơi tranh đoạt điên cuồng. Không biết bao nhiêu đạo quân sẽ chết tại Dịch Ba Giới. Đại năng An Hiểu suy diễn đều có thể suy diễn ra hôm nay Dịch Ba Giới cực kỳ nguy hiểm, cho dù nguy hiểm hơn cũng không thể ngăn cản các đạo quân. Thiên Nhất đạo quân nói ra. 10 vạn đạo quân có thể hợp đạo không tới một người, cho dù có cũng là đạo quân bình thường. Như đạo quân nghịch thiên sao? Vô tận cương vực từ cổ chí kim có bao nhiêu đế quân, dựa theo xác suất tính toán tất cả đạo quân nghịch thiên thế hệ này muốn đản sinh ra một gã vĩnh hằng đế quân là không có khả năng đắc như thế, vì đồng minh ngọc phù tự nhiên hoàn toàn không sợ hãi tử vong. Ngự Đấu, ta đoán Thiên Thương Cung chúng ta sẽ có phiền toái. Thiên Nhất đạo quân nói. Đều tại ta, trách ta trước kia đi Dịch Ba Giới thăm dò lại không nghĩ sẽ gây ra động tĩnh lớn như thế. Cho nên trước kia ta cũng không quá mức che giấu tin tức. Chỉ sợ trong vô tận cương vực có chút ít đều biết rõ Thiên Nhất ta tiến vào Dịch Ba Giới, đến lúc đó chỉ sợ có đạo quân tới Thiên Thương Cung gây phiền toái, bản tôn ngươi nhanh chóng mang huyên để Thiên Thương Cung trốn đi.

nàng quát lạnh như băng. Đại Mạc, Trần Vũ đạo hữu. Một nam tử áo xanh đứng trên không trung Đại Mạc viện chính là pháp thân của Đại Mạc đạo quân. Pháp thân ngươi dám dùng pháp thân tới gặp ta? Ma quân Trần Vũ lạnh lùng nói. Trần Vũ đạo quân được gọi là ma quân, đại biểu phong cách làm việc ma đạo của nàng, sở dĩ tôn xưng một tiếng ma quân chính là vì thực lực của nàng cường đại, cũng là đạo quân nhịp thiên bài danh thứ 7 trong vô tận cương vực. Đương nhiên vô tận cương vực công nhận đều là những người thể hiện thực lực cường đại. Như một ít người điệu thấp, cũng ít đi lại bên ngoài như cửu Trần giáo chủ lại có thực lực cùng đẳng cấp với Trần Vũ đạo quân, hiển nhiên ít có người biết tới. Thật sự hổ thẹn, bản tôn đã mang theo thê tử đi ra ngoài du lịch rồi. Pháp thân Đại Mạc đạo quân nhìn vào hư không chung quanh. Trần Vũ đạo hữu còn có một ít đạo hữu ở phương xa. Ta biết rõ tại sao các ngươi tới nơi này, sở dĩ trong dịp ba giới có đồng tính lớn như thế đúng là có quan hệ với ta. Ta dùng tánh mạng thề cho tới nãy ta và Thiên Nhất đạo quân không có mang ra một đồng minh ngọc phù nào cả. Ha ha, dịp ba đế quân tận lực chuẩn bị tất cả, chúng ta làm sao dễ dàng đạt được. Nếu muốn đồng thủ, cho dù đồng thủ diệt pháp thân của ta, Đại Mạc ta cũng nói với những người ở nơi này, dám đồng thủ với Đại Mạc viện, Đại Mạc ta sẽ hoàn lại gấp 10 lần. Nói xong Đại Mạc đạo quân trực tiếp phất tay áo quay người tiến vào Đại Mạc viện, hắn cũng không nhìn những đạo quân bên ngoài, cũng không để ý tới ma quân Trần Vũ. Hừ! Ma quân Trần Vũ tức giận. Những đạo quân khác lại do dự. Bọn họ không sợ tử vong. Nhưng Đại Mạc không quan tâm tới bọn họ, cho dù pháp thân của Đại Mạc có ý nghĩa gì pháp thân mà thôi, căn bản không dùng gì. Hơn nữa Đại Mạc đạo quân thực muốn trả thù mới là đáng sợ, đặc biệt là Đại Mạc đạo quân tương lai thành đạo quân tứ bộ, năng lực suy diễn của hắn sẽ đạt tới đệ nhất của vô tận cương vực, hắn muốn trả thù ai, cho dù là chúa tể cũng không ngăn cản được. Xem ra chỉ có tiến vào dịch ba giới, đi vào trước còn có cơ hội lớn hơn. Ma quân Trần Vũ suy nghĩ một lúc, lập tức quay người phá không đi vào trong dịch ba giới. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1299. Đại Mạc đạo quân đang ở Đại Mạc viện trong Đại Mạc vĩnh hằng giới. Nếu thật vạch mặt với Đại Mạc đạo quân, tăng thêm đối phương chỉ lưu pháp thân trong Đại Mạc viện nên không ai dám đồng thủ. Nếu như hắn là bản tôn chỉ sợ sẽ có đạo quân đồng thủ bắt giữ hắn. Lực uy hiếp của Đại Mạc đạo quân rất mạnh. Mà Thiên Thương Cung không có lực uy hiếp gì. Vừa nhận được tin tức, Đại Mạc đạo quân chỉ lưu lại pháp thân tỏa trấn Đại Mạc viện. Nếu dám đồng thủ với Đại Mạc viện sẽ hoàn lại gấp 10 lần. Hai tên đạo quân đứng trong hư không nói chuyện với nhau, những nơi đi qua đều là thông đạo thời không, bọn họ đi trong không gian, căn bản không cần thời không truyền tống trận. Chiêu này của Đại Mạc thật ngoan độc. Một gã màu đỏ sầm áo giáp đạo quân nói ra. Hiện tại xem ra có thể từ chỗ Thiên Nhất đạo quân tìm ra chút tin tức nào hay không. Đạo quân áo bào xám cảm khái một câu. Chúng ta cách Thiên Thương vực rất gần, Chân Nhất huyên tùy ý mở thông đạo không gian thì tốc độ chúng ta thật nhanh, 10 ngày nửa tháng là có thể đi tới Thiên Thương cung, nói không chừng chúng ta là người đầu tiên tới Thiên Thương cung. Đạo quân áo giáp đỏ sầm lạnh lùng nói. Vì hợp đạo cũng chỉ có thể thực xin lỗi Thiên Thương cung. An Thiên Nhất đạo quân sắp tới đạo quân biên giới hợp đạo, hắn khẳng định biết nhiều hơn trong dịch ba giới, nếu hắn nói tình báo với chúng ta tiến vào trong dịch ba giới cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nắm chắc đoạt được đồng minh ngọc phù cũng lớn hơn. Đạo quân áo bào xám nói, hôm nay phần đông đạo quân tiến về dịch ba giới, hai người bọn họ căn bản không có chút lòng tin nào. Dù sao người mạnh hơn bọn họ lại có rất nhiều. Nếu như sớm đạt được chút ít tình báo, bọn họ cảm thấy có hy vọng. Lập tức tới Thiên Thương cung. Đạo quân áo bào xám Chân Nhất đạo quân nói ra. Thiên Thương cung đạo quân áo giáp đỏ sầm mang theo hàn quang nhìn phía trước, mặc kệ như thế nào cũng phải bức bách ra tin tức. Thiên thanh khí lãng, bầu trời to lớn. Hôm nay gió đang gào thét trong thiên địa. Hai đạo thân ảnh này đang bay trong thiên địa, bọn họ đi thẳng về phía trước, lúc này trước mặt đã xuất hiện Thiên Thương Cung. Đến Thiên Thương Cung, đạo quân áo giáp đỏ có một tia kích động. Cơ hội của chúng ta đang ở tại Thiên Thương Cung. Ân. Đạo quân áo bào xám cũng gật đầu. Ta đi kêu gọi đầu hàng, ta cũng không tin Thiên Nhất lão tặc dám cự tuyệt. Trong mắt đạo quân áo giáp đỏ đằng đằng sát khí, bọn họ tới đây cưỡng bức. Thiên Nhất. Đạo quân áo bào đỏ bay tới gần một ít và hô to, âm thanh quanh quẩn trong thiên địa và mang theo sát khí vô hình, dùng đạo quân áo bào đỏ sầm làm trung tâm và lan ra khắp Thiên Thương Cung. Thiên Nhất, nhanh chóng đi ra đây. Trong đại sảnh, Kỷ Ninh, Thiên Nhất, Ngự Đấu, Ngư Sán đang ở đây, bốn người bọn họ hiện tại chỉ là pháp thân, hiện nay đại đa số đệ tử trong Thiên Thương Cung đã rời đi, một ít đệ tử có phân thân lưu thủ trong Thiên Thương Cung, còn có một ít tôi tớ lưu lại nơi đây. Thiên Nhất, nhanh chóng đi ra. Bên ngoài có tiếng hét lớn vang lên. Đến. Thiên Nhất đạo quân hừ lạnh và nói. Rốt cuộc đến. Kỷ Ninh, Ngự Đấu, Ngư Sán có biểu lộ phức tạp, bọn họ đã sớm dự liệu được Thiên Thương Cung có phiền toái, nhất định sẽ có kẻ đến tìm Thiên Nhất đạo quân. Hơn nữa những đạo quân này có xa có gần, tốc độ có nhanh có chậm, chỉ sợ sẽ có đạo quân tới đây nhanh thôi. Ta đi xem là ai. Thiên Nhất đạo quân đứng dậy và đi ra ngoài. Kỷ Ninh, Ngự Đấu và Ngư Sán cũng đi theo ra ngoài. Phụt, phụt, phụt, phụt. Thiên Thương Cung tứ đại đạo quân pháp thân đều phi, bay đến trên bầu trời, tại Thiên Thương Cung trận pháp cấm chế phía trên, xa xa nhìn phía xa hai đạo thân ảnh. Là Chân Nhất đạo quân và Tu Mông đạo quân. Thiên Nhất đạo quân nhìn thấy người tới liền biến sắc, nói. Chân Nhất đạo quân thông hiểu không gian cực kỳ khó chơi, Tu Mông đạo quân thì an hiểu chém giết cẩn thân. Hai người bọn họ đều có thực lực tương đương nhau. Kỷ Ninh cũng hiểu thực lực hai đạo quân này không tính là mạnh, chỉ sánh ngang Thiên Nhất và Thanh Phong Thánh Chủ. Dù sao thực lực quá yếu không dám tới, thực lực quá mạnh mẽ trong Vô Tận Cương Vực chỉ là số ít, muốn tới cũng cần thời gian. Chân Nhất, Tu Mông, hai người các ngươi đến Thiên Thương Cung ta là vì chuyện gì? Thiên Nhất đạo quân quát. Đừng giả bộ hồ đồ, chúng ta tới đây ngươi còn không biết là ý gì? Tu Mông đạo quân phẫn nộ quát. Về dịch ba giới, Thiên Nhất đạo quân nói. Ta có thể lập nhiều lời thề bổn mạng, hiện tại ta không có đồng minh ngọc phù. Ta đoán cũng đoán được ngươi không có. Tu Mông đạo quân cười lạnh, nói. Dịch ba đế quân lưu lại đồng minh ngọc phù làm sao dễ dàng đạt được như thế? Hai ta chỉ cần biết rõ tất cả tin tức trong dịch ba giới là được, chỉ cần ngươi nói tất cả tin tức trong dịch ba giới thì chúng ta quay đầu rời đi. Thiên Nhất đạo quân hừ lạnh. Nghĩ rất đẹp, chỉ bằng hai người các ngươi, hắn và Đại Mạc đạo quân đi vào bên trong cả vạn năm, vất vả lục lọi, Đại Mạc đạo quân lần lượt suy diễn mới có thể hiểu rõ rất nhiều che giấu trong dịch ba giới, làm sao dễ dàng truyền ra ngoài. Đây là một kiện kỳ vật ta đạt được khi mạo hiểm tại Ngô Tinh Hải. Tu Mông đạo quân xuất ra một viên đá kỳ dị, trên viên đá có nhiều thần văn ẩm ẩm tỏa ra uy năng đáng sợ. Chỉ cần ta bóp nát kỳ vật này tự nhiên có thể bị diệt Thiên Thương Cung các ngươi, nếu ngươi không nói ra thì ta sẽ động thủ. Nói đi. Tên đạo quân áo bào xám cũng lạnh lùng nói. Nói hay không nói. Cái gì Thiên Thương Cung bên này? Thiên Nhất đạo quân, Kỷ Ninh, Ngự Đấu đạo quân, Ngư Sán đạo quân đều kinh ngạc, bọn họ nhìn chằm chằm vào Tu Mông đạo quân sang cầm thạch cầu, cũng cảm ứng được trong viên cầu mang theo uy năng đáng sợ. Tu Mông đạo quân lại có kỳ vật như thế. Sắc mặt đám người Thiên Nhất đạo quân biến hóa. Một ít đại năng vĩnh hằng đế quân cổ xưa luyện ra một ít kỳ vật đạo phù tích lũy nhiều đời cũng có không ít. đặc biệt là Ngô Tinh Hải, nơi đó là chiến trường thượng cổ, cũng là nơi các đại năng kích phát kỳ vật rất nhiều. Có thể muốn đạt được cũng rất khó, đạo quân tứ bộ cũng không có vật như thế. Như Thiên Nhất, Thanh Phong Thánh Chủ, Tu Mông đạo quân, bọn họ sống đủ lâu, nếu như cũng dám mạo hiểm sẽ có một hai kiện. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1300. Như đẳng cấp của Khổng Tát, nếu sống đủ lâu cũng tích lũy được 11 kiện. Về phần Ca Ước Vương, Lê Tinh Cung Chủ là đạo quân nhịp thiên nhất, bọn họ có thể dễ dàng chém giết Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường, bọn họ tiện tay một kích cũng có thể dễ dàng diệt Thiên Thương Cung, uy năng không thua gì kỳ vật. Tự nhiên cái gọi là kỳ vật đạo phù có lực hấp dẫn quá thấp với bọn họ, chỉ có kỳ vật do Chúa Tể luyện chế mới có đủ công dụng với bọn họ, đáng tiếc những kỳ vật như thế quá mức thư thớt. Kỳ vật cũng chia phòng ngự, trốn chạy, nhân quả, ảo thuật, công kích và rất nhiều loại khác. Tu Mông đạo quân lại có kỳ vật chuyên công kích. Thiên Nhất đạo quân hơi lo lắng. Kỳ vật này cũng rất trọng yếu với Tu Mông đạo quân. Ngư Sán đạo quân dung nhan tuyệt mỹ truyền âm nói. Hắn vì hợp đạo đã hoàn toàn điên cuồng, không tiếc dùng kỳ vật này, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta đến thử xem, Ngự Đấu đạo quân lên tiếng. Bốn đạo quân trong Thiên Thương Cung giằng co với hai tên đạo quân xa xa. Hai vị đạo hữu. Ngự Đấu đạo quân cao giọng nói. Chắc hẳn các ngươi cũng nhận được tin tức, bản tôn Đại Mạc đạo quân sớm rời khỏi Đại Mạc viện Thiên Thương Cung cũng không ngốc, huynh đệ Thiên Thương Cung chúng ta đã sớm bỏ chạy rồi. Ở đây chỉ là bốn pháp thân mà thôi, mặc dù ngươi dùng xong kỳ vật hủy diệt Thiên Thương Cung, nhiều nhất chỉ diệt bốn pháp thân mà thôi, chút tổn thất này Thiên Thương Cung chúng ta vẫn thừa nhận được. Trên bầu trời xa xa, Tu Mông đạo quân, Chân Nhất đạo quân đều bộc phát sát khí. Tu Mông đạo quân nói chuyện lạnh như băng. Kiến tạo Thiên Thương Cung, hao phí vô tận tâm huyết bố trí những trận pháp cấm chế này, còn có tài liệu chân quý đào tạo pháp thân, lại ẩn dưỡng lâu dài. Các ngươi nói bỏ qua là bỏ qua. Vì hợp đạo, những chuyện này có thể bỏ qua. Ngự Đấu đạo quân mỉm cười nói. Ta có đề nghị, hai bên cùng lùi một bước. Tu Mông đạo quân, Chân Nhất đạo quân nhìn nhau. Nói Tu Mông đạo quân lạnh lùng đáp một câu. Thiên Thương Cung chúng ta nguyện ý cho một phần tình báo của Dịch Ba Giới. Ngự Đấu đạo quân nói. Tuy thực sự không phải Thiên Nhất đại ca biết được toàn bộ, nhưng còn có nhiều tình báo Dịch Ba Giới hơn kẻ khác. Hai vị cảm thấy như thế nào nếu hai vị đáp ứng, chúng ta đưa lên một phần tình báo cho ngươi. Phải là Thiên Nhất đạo quân biết được toàn bộ. Tu Mông đạo quân phẫn nộ quát, trong lời nói của hắn mang theo sát khí ngập trời. Khí thế bao phủ toàn bộ bầu trời, bao phủ cả Thiên Thương Cung. Tu Mông đạo quân sát khí trùng thiên, tức giận quát. Không đáp ứng thì đi chết đi. Thiên Nhất, đừng ngoan cố chống lại. Chân Nhất đạo quân cũng tức giận quát lớn. Các ngươi đừng quá phận. Ngự Đấu đạo quân lạnh lùng nói. Đại ca, ta và Đại Mạc đạo quân trải qua nguy hiểm vất vả lục lọi ra được. Phải giao ra toàn bộ đó là việc không có khả năng. Ngươi cho rằng hai ta là kẻ ngu? Dịch Ba Giới là địa phương nào? Đó là Dịch Ba Đế Quân kiến tạo. Dịch Ba Đế Quân chính là đại năng suy diễn đệ nhất vô tận cương vực. Nguy cơ trong Dịch Ba Giới trùng trùng và vô cùng phức tạp, chỉ bằng một phần tin tức không có bao nhiêu trợ giúp với ta. Chân Nhất đạo quân lạnh lùng lên tiếng. Ngự Đấu, đừng có đùa nghịch chúng ta không ngốc, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, giao hoặc không giao. Ai ngăn ta hợp đạo, ta muốn mạng kẻ đó. Tu Mông đạo quân giơ thạch cầu lên cao cao, trong lời nói mang theo sát ý vô tận. Cho các ngươi 3 giây cân nhắc, không đáp ứng thì ta giết các ngươi. 3, 2. Chung quanh Tu Mông đạo quân bộc phát chấn động vô cùng vô tận, trong thạch cầu mang theo lực lượng vô cùng vô tận. Vì hợp đạo hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Này! Thiên Nhất, Ngự Đấu, Ngư Sán biến sắc, Kỷ Ninh biểu lộ phức tạp. đều là vì hợp đạo, cần gì chứ, đây là cơ duyên hợp đạo của đại ca ta. Hôm nay các ngươi tới bức bách, ngày mai bọn họ tới bức bách, nếu như chúng ta lần lượt nhượng bộ, chẳng lẽ cứ chấp tay sao? Một tia khả năng hợp đạo ra ngoài sao? Kỷ Ninh mở miệng nói. Các ngươi đi thôi, nếu không phải đi, ta sẽ động thủ. Động thủ Tu Mông đạo quân, Chân Nhất đạo quân sững sờ. Sắc mặt Kỷ Ninh lạnh lùng, nói. Đi. Sắc mặt Tu Mông đạo quân, Chân Nhất đạo quân biến hóa, bởi vì bọn họ dần dần cảm giác được Kỷ Ninh mang tới uy hiếp. Kỷ Ninh trước kia không có sát tâm nhưng bây giờ đã đồng sát tâm, cảm giác uy hiếp mạnh hơn một chút. Chủ yếu là vì pháp thân Kỷ Ninh kém bọn họ quá lớn, nếu như là bản tôn Kỷ Ninh ở đây sẽ có uy hiếp rất mạnh. Hợp đạo chi lộ, không ai có thể ngăn cản được ta. Tu Mông đạo quân và Chân Nhất đạo quân nhìn nhau, bọn họ do dự. Là giao ra tình báo hay chiến một trận? Tu Mông đạo quân phẫn nộ quát. Kỷ Ninh lạnh lùng nhìn hai người, trong mắt mang theo sát ý. Sóng chấn động vô hình bộc phát dữ dội, dường như hai đạo sóng xung kích trực tiếp trùng kích hồn phách chân linh của Tu Mông đạo quân, Chân Nhất đạo quân. Tâm lực diệt tuyệt thuật. Này trong mắt Tu Mông đạo quân mang theo một tia hoảng sợ, vương a ca hơ o nơ gơ cam lòng. Ngay sau đó ánh mắt của hắn ảm đạm, thi thể của hắn té xuống đất. Người tu hành tâm lực Chân Nhất đạo quân áo bào xám sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Hắn ngăn cản tâm lực diệt tuyệt thuật, hắn sợ hãi nhìn Kỷ Ninh, tâm lực đáng sợ trùng kích rất mạnh. May mắn đạo tâm của hắn đủ mạnh mới có thể ngăn cản được. Hắn biết rõ thủ đoạn của người tu hành tâm lực rất dữ dội, loại thủ đoạn diệt sát ngang ngược như thế này không phải chủ yếu là một ít ảo thuật, mê thần. Thủ đoạn công kích ngang ngược đã mạnh như thế, những ảo thuật âm hiểm thì sao, chỉ cần hơi chút ảnh hưởng trong nháy mắt cũng mất đi tính mạng. Đi nhanh lên! Chân Nhất đạo quân căn bản không quan tâm chuyện khác, liền vung tay lên, bên cạnh hắn xuất hiện thông đạo không gian, hắn một bước tiến vào bên trong và chạy trốn mất dạng. Hắn trốn vào hư không hơn 20 cương vực mới dám xuất hiện trong không gian. Chân Nhất đạo quân áo bào xám chật vật đi tới, trên mặt hắn mang theo kinh hãi. Không ngờ là người tu hành tâm lực. Tân Tấn đạo quân, Bắc Minh đạo quân của Thiên Thương Cung là kẻ khó lường, hắn là người tu hành tâm lực. Hơn nữa là người tu hành tâm lực đáng sợ như thế. Nhất niệm diệt Tu Mông huyên ai, Tu Mông huyên sát ý quá nặng, đạo tâm của hắn còn khiếm khuyết một ít.